Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 92, nòng súng tuyết nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương thực sự xúc động rồi, lúc này con rể sắp động can qua mà vẫn bình chân như vậy giúp đỡ hắn, đến cả siêu pháo như vậy mà cũng trích đến 500, lại còn cho mượn hai danh tướng, nói thật lão cũng rất lo chuyện sĩ quan cao cấp của lão, đúng là không có ai ra hồn bắt gà trộm chó ức hiếp bá tánh còn được, lãnh binh thì khoan đã là cho thuê chứ không phải mượn không. Nhưng thôi thành nghiệp lớn chút ấy bỏ ra có là gì? Lão, à không, nhạc phụ thấy được an ủi, nhưng việc binh sắp đến mà tiền quân tiền lương đều phải lo. Nhạc phụ cũng cạn kiệt rồi à, không biết hiền tế tính bao nhiêu à, 500 pháo, 2 danh tướng, 1 vạn súng kiểu mới, đạn dược à, nhiêu ta. Nguyên Hãn bấn bấn ngón tay một lát rồi giơ cả bàn tay ra, sau đó nghĩ thế nào lại cụp một ngón vào. 400 vạn, lão Vương đạo hỏi, lắc lắc đầu Nguyên Hãn nói. Là 4.000 vạn a, ngài phải biết pháo bắn 5000N đó. Ngài đứng cách thành người ta 5 km mà bắn vào thì chả cần một binh một tốt cũng xong rồi, ngài lắp trên thuyền thì đi dọc bờ sông vẫn bắn vào 5 km giúp bộ binh, mà pháo của ta chỉ cần 2 ngựa là kéo được, 2 quân dàn trận ngài bắn một loạt thế là xong, địch loạn rồi xông lên mà chém giết. Lại còn 2 danh tướng thân kinh bách chiến, ngài có không, vạn quân dễ đổi một tướng khó tìm, chắc ngài hiểu đạo lý, còn 1 vạn súng trong 2 tháng. Là ta cố hết sức làm cho ngài đó, nạn can qua của ta giang còn sờ sờ kia kìa. Ngài đi đâu tìm được con rể như ta, mà ngài thượng vị giang nam giàu có tô châu vàng bạc, chiết giang vựa lúa ngài thiếu chút tiền. Thật là, nói xong Nguyên Hãn lắc lắc đầu vẻ chán nản, Ninh Vương thấy vậy vội xoa tay rối rít. Không phải nhạc phụ không có ý đó, 4.000 thì 4.000 nhưng giờ ta không đủ a, nói lời không bằng chứng viết cái giấy a, Ninh Vương. Sau đó là cuộc tiếp xúc với 2 gã danh tướng của Nguyên Hãn. Nguyên Hãn đã dặn đi dặn lại, thắng thì vẫn phải thắng nhưng phải tiêu hao binh lực cả hai bên, phải máu chảy thành sông tạo thành thù hận, thắng nhưng không được tiến lên miền Bắc, chỉ giữ miền Nam thôi. Trách nhiệm nặng nề, tất cả tương lai Nam Việt dựa vào 2 tướng quân. Ninh Vương trên phúc hạm quay về sông Mân niềm vui hơi hới. Bên cạnh hắn là 2 gã danh tướng Đại Việt, người tuy rằng hơi đen một chút nhưng hào khí bức người, nhìn không phải thường nhân. Tuy rằng thấy Nguyên Hãn nguy hiểm thật nhưng lão phải cảm tạ trời cao, nếu không có hắn tới thì không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể thượng vị. Có lẽ cũng phải cảm tạ cái đêm say mà cưỡng bức người thị nữ kia, nếu không thì. Nghĩ đế hắn cười ha ha, dạo này gần gũi nhiều với Tần thị, hắn thấy người đàn bà này rất đáng yêu đấy. Quay trở lại với Nguyên Hãn, hắn đáp ứng 1 vạn khẩu súng kíp nạp đạn sau và điểm hỏa bằng đá lửa này rất thiếu đạo đức. Công việc đúc nòng thủ công rất mất thời gian, có khi cong bị lỗi mà phải bỏ đi. Nhưng nay hắn đã nghĩ ra phương pháp sản xuất đại trà cơ mà chất lượng không hề thấp đâu. Dùng máy ép thép tốt chế tạo nòng súng như ép chế tạo ống nước. Sau đó cơ ra, ngày được mấy ngàn nòng súng là bình thường. Hắn dùng cách này mới có thể trang bị cho 2 vạn dân Lê tộc súng kíp. Còn súng côn thì chỉ quân chính quy mới được sử dụng, vì chế tạo tốn thời gian. Súng kíp mới nòng như ống nước này tinh mỹ hơn lô bán cho Ninh Vương nhiều. Ít nhất thép bị ép nên không có rỗng. Mà đều tăm tắp như nhau, có cái thiếu đạo đức là nòng. Tuyếp nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của hắn thì cắt đủ 5 rãnh, còn của Ninh Vương vì tiết kiệm thời gian hắn chỉ cho xoáy 3 rãnh. Hắn còn đang thí nghiệm xem nếu mà ép tốt hơn nòng. Tuyếp nước, chịu được đạn kín thì hắn chế súng trường nòng. Tuyếp nước, đạn kín bắn viên một có khi lại hay. Khoách quân dễ dàng, giờ mới chế tạo cho vài vạn thôi chứ sau này vài chục vài trăm vạn thì sao? Máy khoan điện không có khoan bằng sức kéo của bò rất lâu. Còn ép tuyếp nước thì cứ gọi là thần tốc. Đây cũng là ý tưởng của tên Luca bác học đa tài. Có thêm 2 vạn khẩu súng kíp bắn xa 350 mét là cả một trợ lực không hề nhỏ lúc này. Có được súng đạn 8 thành chục, người Lê tộc dám tuyên bố họ tự giữ được vọng lâu khen Nguyên Hãn không cần bận tâm. Tự tin là tốt thế nhưng vô chi là dễ chết lắm. Nhưng để thủ thành họ quan trọng lắm đấy, vậy nên 5.000 lính tinh nhuệ được điều động tới đây cùng 1,5 vạn lính Lê tộc thủ khe vọng lâu do Nguyễn Cảnh Chân chủ tướng, Nguyễn Cảnh Dị phó tướng. 1.000 tinh nhuệ và 5.000 Lê tộc binh thủ tường thành bãi Đông Triều, nơi đây không thể đổ bộ nhiều lính nên không cần quá nhiều trọng binh do Thôi Lỗi thả chỉ huy tác chiến. Sông Văn Lan cửa biển chỉ có hơn 1 km là con sông hẹp nông lâu thuyền không thể vào nên cũng không có nhiều trọng binh ở pháo đài hai bên sông, chỉ có hơn 2.000 tinh nhuệ và pháo binh. Xích sắt được răng trên mặt sông từ pháo đài này qua pháo đài kia, cứ mắt xích dùng thép đường kính 4 cm uống cong thành hình chữ không rồi lồng vào nhau, sau đó hàn kín hai đầu của chữ không lại rất là bền chắc. Hai sợi xích song song nổi được là do các hộp sắt kín hàn kín hơi cách 100 mét một cái gắn vào xích. Với kiểu bố trí này có liều chết dùng số lượng sông lên cung bị mắc ở giữa sông, làm bia cho Nam Việt binh tập bắn. Sông Đông Độ cũng được bố trí tương tự hai tòa đại pháo đài hai bên sông được nối bằng xích sắt. Mỗi tòa chứa 2.000 binh lính, 20 khẩu pháo 250 ly, 40 pháo 200 ly bên cạnh nguyên hãm còn 2.000 kỵ binh du mục 200 samurai sẵn sàng hỗ trợ nơi gặp khó khăn. Cách Chương.